Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 424. Chương 424. Willy xuất thủ. Riai điện hạ đâu? Đối mặt súm lại tới vệ binh, Willy sắc mặt không thay đổi, trực tiếp mở miệng hỏi: "Ngươi là ai?" Một đầu lĩnh bộ dáng vệ binh dùng kỵ sĩ trường thương chống đỡ Willy giữa cổ họng, nghiêm nghị dò hỏi: "Ta là Riai điện hạ tùy tùng." Willy nhìn thẳng người kia con mắt, nguyên lai là Riai tùy tùng. Vệ binh kia cười lạnh một tiếng, sau đó quát: "Đem hắn nhốt lại, chờ đợi đến tiếp sau thẩm phán." "Thẩm phán?" Willy hé miệng khẽ cong. Sau một khắc, Willy quanh thân không gian tựa như ngưng trệ. Nguyên bản súm lại ở Willy vệ binh, đột nhiên cảm giác thân thể mất khống chế. Tất cả mọi người thân thể toàn bộ lơ lửng. Cái cổ ở giữa phảng phất bị một con cự thủ kiềm chế lại. Tùy tình có thể đem bọn hắn xương cổ bóp nát. Tạch tạch tạch, xương cốt đè ép thanh âm. "Ngươi..." Nguyên bản còn chuẩn bị đem Willy bắt giữ đám vệ binh, nhìn thấy trước mắt một màn, nháy mắt sắc mặt kịch biến. Bảy khắc siêu phàm, bọn hắn là Vương Thành hộ vệ đội thành viên, được chứng kiến sự kiện lớn, tự nhiên biết nam nhân trước mắt này sử dụng là lực lượng pháp tắc. "Riai điện hạ đâu?" Willy lại lần nữa đối vệ binh kia đầu lĩnh dò hỏi. Thanh âm rét lạnh: bị đuổi giết, trốn." Vệ binh kia đầu lĩnh gần như ngạt thở, sắc mặt nhăn nhó, âm thanh run rẩy đáp trả: "Bị đuổi giết?" Willy trên mặt lộ ra một vòng vẻ ngưng trọng. "Riai làm sao có thể bị đuổi giết? Nàng rõ ràng có Corondu cùng Felix hai tên tám cái siêu phàm bảo hộ cùng ủng hộ mới đúng. Mà lại, Felix còn có được bản nguyên vũ khí. Bình thường tám khắc siêu phàm, ở trước mặt hắn cũng không phải một trận chiến chi địch. Làm sao có thể bị đuổi giết? Bị ai truy sát? Nói nhanh một chút." Willy tiếp tục ép hỏi đến. Sát cơ càng thêm nồng đậm. "Bị Quinn, Yabitu, Licky cùng Lipkana, mấy vị đại nhân, truy sát." Vệ binh kia đầu lĩnh đứt quãng hồi đáp. "Những người này..." Willy ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nói như vậy, trừ Felix cùng Corondu hai người, cương chuẩn vương quốc bên trong còn lại tám khắc siêu phàm toàn bộ đứng đến Riai mặt đối lập. Thế nhưng là Felix không phải có được bản nguyên vũ khí à? Vì cái gì không phải mấy người đối thủ? Willy biết ở trong đó tất nhiên là cái nào đó khâu xuất hiện vấn đề. Chẳng lẽ là bản nguyên vũ khí sử dụng xuất hiện vấn đề? "Ambak, Saga đâu?" Willy hỏi một vấn đề cuối cùng. "Bọn hắn tại chủ điện đằng sau." Vệ binh đầu lĩnh chính cảm giác trước mắt đã phiếm hắc. "Rất tốt." Willy hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Tạch tạch tạch, xương cốt vỡ vụn, thanh âm trải rộng toàn trường. Trước đó còn không ai bì nổi đám vệ binh, toàn bộ trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đối với cái này, Willy không có chút nào nương tay. Hắn rất rõ ràng, nếu là mình không có hiện tại thực lực, bị bọn hắn bắt đến, kết cục tất nhiên sẽ càng thêm bi thảm. Willy thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Chủ điện sau trên đất trống, Ambak cùng Riai đứng chung một chỗ. Trước mặt của bọn hắn, toàn thân vết máu Corondu bị mang theo siêu phàm chi lực dây thừng trói buộc, co quắp ngã trên mặt đất, khí tức yếu ớt. Corondu bên cạnh là đồng dạng bị trói lại Jellicoe công tước, một người mặc trọng giáp trung niên đại hán dùng sắt dày dẫm lên Corondu đầu lâu. Thân bên trên khí tức hung hãn, người này chính là Vương Thành hộ vệ đội thống lĩnh Dewey. Một cái tinh thần kỵ sĩ, ngay tại vừa rồi, Corondu dùng hết sinh mệnh, nghịch nát pháp tắc, kéo lại Queen đám ba người bước chân, nhưng là hắn kéo dài thời gian cũng bất quá 5 phút. 5 phút sau, Corondu thương thế kịch liệt, lực lượng pháp tắc vỡ vụn, từ cao cao tại thượng tám khắc cảnh giới, rơi xuống cho tới bây giờ 6 khắc cảnh giới. Về sau, Queen ba người tiếp tục truy kích Felix cùng Riai. Mà Corondu thì là bị sau đó chạy đến Dewey khống chế lại. Dewey, Riai tại vương đô bên trong nhân thủ, đều tại tiêu diệt toàn bộ sao? Ambak đối Dewey hỏi. Dewey nghe vậy, gật đầu đáp lại nói. Vương thành hộ vệ đội đã hiệp trợ hai vị điện hạ nhân thủ. Đối Riai thế lực tiến hành đả kích. Chúng ta xuất thủ vội vàng không kịp chuẩn bị, thực lực cũng cường hãn hơn bọn họ, đoán chừng vượt qua một hồi, liền có thể đạt được triệt để tiêu diệt tin tức. Rất tốt, Ambak đối với câu trả lời này rất là hài lòng, thật sự là thảm liệt a. Saga cũng là phụ họa một câu, sau đó nhìn về phía một bên Ambak, hai người đối mặt trong ánh mắt đều là mang theo thật sâu ẩn tàng sát ý. Ambak cùng Saga cũng rất rõ ràng, giải quyết xong Riai về sau nên giao thủ chính là bọn hắn hai người. Thật sự là khó có thể tin, thân là vương thành hộ vệ đội thống lĩnh, người vậy mà phản bội người quốc vương. Đúng lúc này, một thanh âm tại mấy người bên tai vang vọng. Người nào? Ambak, Saga cùng Dewey ba người lông tơ run rẩy, tự liền bị dẫm tại dưới chân. Không khí tức Corondu đầu cũng là run lên. Hắn khó khăn di chuyển đầu, muốn nhìn rõ người đến là ai. Mặc dù ý thức rất là mơ hồ, nhưng là vừa rồi cái thanh âm kia, hắn cảm thấy rất là quen tai. Willy Virgin, thanh âm lại lần nữa truyền đến. Dewey còn không có thấy rõ Willy thân ảnh, đột nhiên cảm giác một cỗ khí tức kinh khủng tập kích hướng mình nơi trái tim trung tâm. Không được, Dewey vội vàng kịp phản ứng. Pháp tắc kết giới, nhưng mà Dewey pháp tắc kết giới còn không có thi triển đi ra. Một cỗ càng thêm cường đại pháp tắc kết giới trực tiếp đem Dewey ngăn chặn. Phốc phốc, Dewey đứng ở nguyên địa. Nơi trái tim trung tâm đột nhiên lan tràn ra màu xám đen khí lưu, từng bước xâm chiếm lấy huyết nhục của hắn cùng sinh cơ. Cái này, Dewey muốn vận dụng mình siêu phàm chi lực cùng lực lượng pháp tắc, nhưng là hắn lại phát hiện thân thể của mình đã không kiểm soát. Xoạt, màu xám đen khí lưu đột nhiên bộc phát, lan tràn về sau trực tiếp đem Dewey thôn phệ. Dewey ngay cả sau cùng tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, liền biến thành một mảnh hư vô. Corondu đại nhân, ta tới. Willy ngồi xổm người xuống, khí tức hủy diệt lóe lên. Phanh phanh, Corondu cùng Jellicoe công tước trên người siêu phàm xiềng xích nháy mắt đứt gãy. Willy, Corondu trước mắt đã bị máu tươi mơ hồ, nhưng vẫn là khó khăn thấy rõ Willy dung mạo. Người giết Dewey, Corondu khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nhìn về phía Willy ánh mắt không còn là đối đãi hậu bối thần sắc, mà là vui mừng cùng ý cười. Một đánh giết chết 7 khắc cường giả, loại này thực lực, Corondu đại nhân, ngài trước không cần nói, ta trước giải quyết hết hai gia hỏa này. Willy Corondu trong thân thể quán thâu tia sợi siêu phàm chi lực, dùng để linh hoạt Corondu khí huyết, sau đó từ trong không gian giới chỉ lấy ra chữa trị thương thế ma dược cho Corondu ăn vào. Cái này ma dược là trước kia từ Lofit cùng Lower nơi đó đạt được. Ambak điện hạ, Saga điện hạ, Willy đứng dậy, nhìn xem thân hình đã cứng đờ hai người. Lần thứ nhất gặp mặt, lại lần nữa bản thân giới thiệu một chút. Ta gọi Willy Fairin. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.